Thản nhiên, chương 77, 77, lên kế hoạch ngay từ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội có việc cần nói. Nếu không sẽ không vô cớ tìm đến cô ta. Chứ đừng nói là vô cớ cùng cô ta uống trà chiều. Cái gọi là trà chiều với cô ta chỉ là để tìm một không gian yên tĩnh. Khép kín, rồi tâm sự với cô ta một chuyện gì đó. Kha Di nghĩ chuyện mà bà nội đã dành nhiều thời gian như vậy để tìm một nơi nói chuyện với cô ta. Khẳng định rất quan trọng. Nhưng suy nghĩ của cô ta vẫn chỉ giới hạn ở lời dặn dò của bà nội về cuộc hôn nhân giữa cô ta và Kỳ Tuấn Lâm. Trò chuyện về kinh nghiệm sống trong tương lai giữa cô ta và Kỳ Tuấn Lâm. Và cùng lắm là một số tài sản đứng tên bà sẽ được dùng làm của hồi môn cho cô ta. Tuy nhiên, điều cô ta không bao giờ tưởng tượng được là bà nội muốn cô ta hủy bỏ hôn ước với Kỳ Tuấn Lâm. Chuyện này quá thái quá, đồng thời cũng không có dấu hiệu. Bởi vì ngày hôm qua khi cô ta và Kỳ Tuấn Lâm đến nhà bà nội tràn đầy kỳ vọng và chúc phúc cho tương lai của họ. Cũng không thể nói là không có dấu hiệu. Trên thực tế ngay từ đầu, khi cô ta gặp Đường Miểu, tất cả những điều này đều vô hình chậm rãi bộc lộ ra. Nhưng lúc này, Kha Di không có thời gian nghĩ đến Đường Miểu, càng không có thời gian nghĩ đến những chuyện này. Cô ta chìm đắm trong sự kinh ngạc và không thể tin được khi bà nội bảo cô ta hủy bỏ hôn ước với Kỳ Tuấn Lâm. Đầu tiên cô ta có chút không xác định nhìn bà nội. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của bà thì xác nhận bà nội không phải đang đùa giỡn với mình. Đồng thời, đối với chuyện xảy ra mấy ngày nay, cảm xúc lớn nhỏ trong lòng Kha Di đồng thời bùng nổ. Tại sao ạ? Kha Di đặt ly trà trong tay xuống. Nước trà vừa rồi còn hơi ngọt bỗng trở nên đắng chát. Đầu lưỡi cô ta có cảm giác xe lại. Cô ta nhìn bà nội. Khi xúc động đến mức bùng nổ, giọng điệu của cô ta lại trở nên bình tĩnh. Lão phu nhân biết cô ta sẽ hỏi như vậy nên khi hẹn cô ta ra, quyết định này đương nhiên sẽ giải thích rõ ràng với cô ta. Buổi trưa Tuấn Lâm đến nhà tìm Đường Miểu. Tuấn Lâm còn chặn Đường Miểu trong phòng trà nói một số chuyện. Vừa lúc bà đi uống nước, cửa để mở, lời bọn chúng nói bà đều nghe thấy. Bà cụ nói với Kha Di những gì đã xảy ra chiều nay. Kha Di không bị ngạc nhiên trước sự việc này. Cô ta biết Kỳ Tuấn Lâm sẽ đến gặp Đường Miểu. Nhưng cô ta không biết bà sẽ nhìn thấy Kỳ Tuấn Lâm đến tìm Đường Miểu. Và bà sẽ nghe thấy cuộc nói chuyện của họ. Mà nếu như bà nội nghe thấy, nhất định đã biết quan hệ giữa Đường Miểu và Kỳ Tuấn Lâm. Trong một gia đình, một cặp anh chị em từng là người yêu của nhau, là người yêu cũ của nhau. Chuyện này vốn hơi mập mờ. Huống chi, Kỳ Tuấn Lâm và Đường Miểu không phải là một đôi bình thường. Bọn họ đã ở bên nhau 10 năm. Đối với đối phương có những ấn tượng, kỷ niệm không thể phai mờ. Không gia đình nào chấp nhận người yêu cũ của con cháu mình trở thành anh chị em trong nhà. Bởi như vậy sẽ hơi khó hiểu, thậm chí có phần trái đạo đức. Và nếu đúng như vậy thì phải có một đôi chia tay. Sau khi nghe những lời của bà nội, Kha Di lắc đầu khi hiểu ra tất cả. Ánh mắt cô ta có chút trống rỗng, lông mày hơi cau lại. Nhìn bà nội đối diện, cô ta muốn nói gì đó, hoặc là cứu vãn, hoặc là giải thích, hoặc là thuyết phục, nhưng cuối cùng lại không nói được lời nào. Chỉ lắc đầu, bà nội nói điều này. Sau khi nghe bà nói xong, Kha Di nhìn mí mắt dưới của bà run lên. Bà nội là một bà cụ hiền hậu. Bất kể ai nói, họ sẽ ghen tị với cô ta vì có một người bà như vậy. Nuông chiều cô ta, bao dung cô ta, vĩnh viễn coi cô ta như một đứa trẻ. Nhưng đồng thời, sự cưng chiều của bà không phải là sự cưng chiều vô nguyên tắc. Bà có quy tắc và biện pháp của riêng mình. Và trong các quy tắc và giới hạn của bà, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Nhưng nếu đã có những quy tắc và giới hạn, thì bà cũng có sự uy nghiêm và nguyên tắc mà những người lớn tuổi nên có. Không ai có thể thay đổi những gì bà quyết định. Bây giờ, lão phu nhân yêu cầu cô ta hủy bỏ hôn ước với Kỳ Tuấn Lâm. Về cơ bản chuyện này là điều chắc chắn. Tiếp theo, lão phu nhân sẽ thông báo cho bố mẹ cô ta. Bố mẹ cô ta sẽ như lời lão phu nhân yêu cầu. hủy bỏ lễ đính hôn mà cô ta đã chuẩn bị và mong đợi từ lâu. Kha Di như bị rút ra một nửa linh hồn. Cảm giác này rất lạ. Không phải là rút ra nửa bộ phận phía trên hay nửa bộ phận phía dưới của bạn, mà là bị lấy đi một nửa, khiến cho linh hồn của bạn càng ngày càng nhẹ. Toàn bộ tựa như hư ảo. Cô ta thậm chí không biết liệu mình có tồn tại hay không. Cũng không biết những gì đang xảy ra bây giờ có phải thật không. Chỉ là sau khi bà nội quyết định chuyện này, cô ta vẫn vùng vẫy không cần thiết như một đứa trẻ. Không thể là cháu và Kỳ Tuấn Lâm. Kha Di nói. Vì sao không phải là Hạ Khiếu và Đường Miểu? Kha Di nói. Vì sao phải là hai người bọn cháu mà không phải bọn họ? Bà không thể đối xử với cháu như vậy. Sau khi Kha Di nói, dường như có chút lấy lại tinh thần. Nỗi đau bao trùm lấy cô ta lúc này, như là cô bắt lấy đám lục bình. Nhìn bà cụ với đôi mắt đỏ hoe, cô ta không nghĩ mình một hai cần phải chia tay Kỳ Tuấn Lâm. Hạ Khiếu và Đường Miểu không thể chia tay sao? Bọn chúng đã kết hôn rồi. Kha Di nói xong, bà nội liền nói như vậy. Sau khi bà nội nói xong, quai hàm hơi mở ra của Kha Di run lên. Bà cụ bảo Kha Di và Kỳ Tuấn Lâm chia tay. Sự lựa chọn này không nằm ở việc bà ủng hộ hay thích ai hơn, mà nằm ở sự phát triển của tình hình hiện tại. Kha Di và Kỳ Tuấn Lâm vẫn chưa đính hôn, trong khi Đường Miểu và Hạ Khiếu đã kết hôn hợp pháp. Nếu một trong hai chị em có một cặp phải chia tay, đó sẽ là Kha Di, người chưa đính hôn. Tất nhiên, đây chỉ là một trong những lý do, xuất phát từ một quan điểm duy lý. Nhưng xét về khía cạnh tình cảm, lão phu nhân đã nghe hết cuộc nói chuyện của Kỳ Tuấn Lâm và Đường Miểu trong phòng trà. Trong số hai cặp cháu trai và cháu gái của bà, Đường Miểu có tình cảm sâu sắc nhất với Hạ Khiếu. Tình cảm sâu sắc đến mức có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ hôn nhân. Nhưng Kỳ Tuấn Lâm khác với Đường Miểu. Kỳ Tuấn Lâm không yêu Kha Di chút nào. Lý do tại sao cậu ta chọn Kha Di là từ góc độ thực tế. Cậu ta muốn phát triển sự nghiệp, muốn được giúp đỡ trong cuộc sống. Vì vậy đã từ bỏ người yêu của mình mà chọn Kha Di. Có lẽ trên thế giới này có nhiều người như Kỳ Tuấn Lâm. Vì sự nghiệp và cuộc sống, lựa chọn một tiểu thư giàu có, từ bỏ tình cảm của một người đàn ông. Loại đàn ông này, đối với lão phu nhân mà nói, có thể chấp nhận, nhưng Kỳ Tuấn Lâm không thể. Kỳ Tuấn Lâm dường như không quyết đoán lựa chọn từ bỏ cuộc sống tình cảm của mình. Cậu ta vẫn còn trong trạng thái trông chênh giữa tình cảm và cuộc sống. Trạng thái này không chỉ làm tổn thương tình yêu của Kha Di mà thậm chí có thể phá hủy mối quan hệ giữa Đường Miểu và Hạ Khiếu. Cho nên ngay cả khi Kha Di và Kỳ Tuấn Lâm kết hôn, sự lựa chọn của bà cụ vẫn là khiến Kha Di và Kỳ Tuấn Lâm ly hôn. Đương nhiên, nếu như Hạ Khiếu và Đường Miểu chưa kết hôn, mà Kha Di và Kỳ Tuấn Lâm đã kết hôn, bà cụ có thể sẽ thuyết phục Hạ Khiếu và Đường Miểu chia tay. Bởi vì chia tay dù sao cũng dễ dàng hơn ly hôn. Nhưng tình hình hiện tại thì ngược lại. Điều đó có nghĩa là Kha Di và Kỳ Tuấn Lâm không chỉ gặp bất lợi trong mối quan hệ của mình mà còn gặp bất lợi trong sự bất ổn trong tình cảm của mình. Lão phu nhân đương nhiên sẽ chọn Hạ Khiếu và Đường Miểu. Khi bà cụ kể lý do cho sự lựa chọn của mình, bà chỉ nói với Kha Di về điều thứ nhất chứ không nói điều kia. Việc bắt Kha Di và Kỳ Tuấn Lâm chia tay đã đủ buồn. Bà thực sự không đành lòng nói với Kha Di rằng ở cửa phòng trà bà nghe được Kỳ Tuấn Lâm nói không yêu con bé. Người lớn luôn không muốn con cháu mình bị tổn thương. Ngay cả khi con cháu sẽ oán hận họ vì lý trí và sự tàn nhẫn của họ. Nhưng người thân vẫn luôn là người thân. Cho dù bây giờ Kha Di có oán hận bà vì đã chọn Hạ Khiếu thay con bé. Nhưng sau nhiều năm trôi qua, quá khứ sẽ cuốn theo chiều gió. Con bé sẽ tự mình tìm ra và hiểu lý do tại sao bà lại làm như vậy. Khi đó, con bé có thể đã bắt đầu một mối quan hệ mới. Hoặc có thể con bé đã hiểu rõ hơn về tình cảm. Không còn quan tâm đến việc Kỳ Tuấn Lâm có yêu mình hay không nữa. Đây là cách ít làm tổn thương con bé nhất. Cũng là cách hợp lý nhất để giải quyết vấn đề này bây giờ. Sau khi bà cụ nói như vậy, Kha Di nhìn bà và không nói gì. Bà cũng không nói gì nữa. Chỉ sắp xếp những việc tiếp theo. Những thứ khác cháu không cần lo lắng. Chỉ cần chịu trách nhiệm thông báo cho họ hàng và bạn bè. Bà sẽ nói chuyện với bố cháu. Còn nữa, đừng nói cho Hạ Khiếu. Kha Di ở lại quán trà không lâu. Sau khi trò chuyện với cô ta, bà cụ ở lại với cô ta một lúc trong phòng. Một lúc sau, Kha Di đứng dậy rời đi. Nói là phải đi, thấy tâm trạng cô ta không được tốt. Bà cụ gọi tài xế đến đón cô ta. Tài xế đưa Kha Di lên xe. Hỏi cô ta đi đâu. Cô ta ngồi ở hàng ghế sau. Ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ xe. Nói, đến công ty. Sau khi nghe Kha Di nói, tài xế đáp lại một cách nhẹ nhàng. Lái xe đưa cô ta đi. Khoảng cách từ quán trà đến công ty không xa lắm. Nhưng mà, từ khi xe lái ra khỏi bãi đậu xe của quán trà, tầm mắt đột nhiên mở rộng. Ánh nắng bên ngoài hình như chói lọi hơn một chút. Ánh nắng chói chang dường như đang từ từ hồi sinh linh hồn của Kha Di. Tài xế lái xe đến tầng dưới của tòa nhà tập đoàn công ty. Kha Di mở cửa bước xuống xe. Đi thẳng lên lầu nơi có bộ phận của cô ta. Kha Di vội vàng rời đi. Vội vàng quay lại công ty. Sau khi đến công ty, Kha Di bước vào thang máy. Quẹt thẻ thang máy để đến tầng có bộ phận của họ. Bước vào văn phòng. Cô ta trực tiếp đến văn phòng của Kỳ Tuấn Lâm với khuôn mặt hầm hầm. Cửa phòng làm việc đồng thời bị đẩy ra rồi đóng lại. Kỳ Tuấn Lâm đang xem tài liệu ngẩng đầu lên. Nhìn sắc mặt xanh mét Kha Di. Khẽ nhíu mày. Em, anh đi tìm Đường Miểu làm gì? Trước khi Kỳ Tuấn Lâm có thể nói, Kha Di đã nhìn chằm chằm vào anh ta. Hỏi anh ta câu này. Những gì Kỳ Tuấn Lâm định nói đã bị Kha Di cắt ngang. Sau khi bị Kha Di ngắt lời, Kỳ Tuấn Lâm cẩn thận quan sát cảm xúc và biểu cảm của Kha Di. Trước khi rời khỏi phòng làm việc của anh ta, mặc dù tâm trạng không tốt nhưng cô ta cũng đã hòa hoãn xuống. Nhưng bây giờ, cả người cô ta có một cảm giác bị đè nén và không thể kìm nén được. Muốn tìm một điểm để phát tiết, Kỳ Tuấn Lâm không trả lời Kha Di. Anh ta nhìn Kha Di đang đứng đó. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Kha Di vừa đến văn phòng của anh ta. Giữa chừng có một cuộc điện thoại. Kỳ Tuấn Lâm mặc dù không nghe rõ nội dung cuộc gọi nhưng cũng biết đó là cuộc gọi của bà nội. Kha Di ra ngoài một chuyến gặp bà. Trở lại cả người thay đổi. Vì vậy giữa cô ta và bà chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Lúc này, Kỳ Tuấn Lâm không nghĩ nhiều đến những chuyện khác. Khi Kha Di vừa rồi đến tìm anh ta, hỏi anh ta về việc ra ngoài vào buổi chiều, anh ta không giải thích, nhưng xét biểu hiện của Kha Di, hẳn là đã biết anh ta đi tìm Đường Miểu. Vào thời điểm đó, Kha Di muốn bùng phát nhưng bị cuộc gọi của bà cắt ngang. Cắt ngang không có nghĩa là oán hận của cô ta sẽ tiêu tan. Không những oán hận chưa tiêu tan, hơn nữa không biết lúc gặp bà nội đã xảy ra chuyện gì. Mối hận thù cũ mới này chắc chắn muốn bùng nổ. Kỳ Tuấn Lâm nghĩ rằng chỉ là như vậy. Vì vậy, sau khi anh ta hỏi Kha Di câu hỏi này, Kha Di nói bà nội yêu cầu cô ta hủy bỏ hôn ước với anh ta. Kỳ Tuấn Lâm đã không phản ứng một thời gian. Kha Di không bùng phát. Vừa rồi cô ta nói bà nội yêu cầu cô ta hủy bỏ hôn ước. Chỉ đơn giản trả lời câu hỏi của anh ta. Cô ta trả lời xong thì cứ đứng như thế. Không còn tức giận nữa. Chỉ còn vô vàn nỗi đau. Cùng với sự không rõ và khó hiểu. Ở vị trí của Kha Di, cô ta sống với Kỳ Tuấn Lâm. Có thể cảm nhận được sự dao động của anh ta. Cho nên lúc Đường Miểu nói hy vọng ba người có thể giấu chuyện trước kia. Quên đi quá khứ. Cô ta cũng rất tán thành phương thức này của Đường Miểu. Nhưng Đường Miểu đã đúng. Trước bữa tiệc đính hôn, cô và Kỳ Tuấn Lâm phải gặp nhau, cho anh ta biết thân phận hiện tại của Đường Miểu. Bởi vì nếu hai người chỉ gặp nhau trong tiệc đính hôn, bản thân Kha Di không thể đảm bảo rằng Kỳ Tuấn Lâm có thể làm điều gì đó mất lý trí và phá hỏng tiệc đính hôn mà cô ta đã lên kế hoạch từ lâu. Vì vậy cô ta đã đưa Kỳ Tuấn Lâm đến gặp Đường Miểu và Hạ Khiếu, để anh ta thấy cuộc sống của Đường Miểu bây giờ hạnh phúc như thế nào. khiến anh ta không cần dao động, hoàn toàn từ bỏ quá khứ. Đường Miểu đã làm chính xác những gì cô nói. Nhưng Kỷ Tuấn Lâm thì không. Sau khi anh ta gặp được Đường Miểu, cán cân của anh ta cũng nghiêng đi. Tựa hồ càng nghiêng về cuộc sống quá khứ. Sau khi nghiêng về quá khứ, chiều nay anh ta thậm chí còn dành thời gian đi tìm Đường Miểu sau khi nghe tin Hạ Khiếu không có ở nhà lúc trên bàn chơi bài ngày hôm qua. Kha Di không biết anh ta và Đường Miểu đã nói chuyện gì. Nhưng bà nội đã nghe thấy. Và sau khi nghe cuộc trò chuyện của họ, bà rất kiên quyết về việc chia tay với Kỷ Tuấn Lâm. Một quyết định chắc chắn như vậy. Chắc hẳn bà đã nghe thấy gì đó. Tỉ như Kỷ Tuấn Lâm hối hận. Kỷ Tuấn Lâm không yêu cô ta hay gì đó. Kha Di có thể nghĩ ra. Nhưng cô ta không rõ. Cô ta không thể thoát ra được. Cô ta đau đớn không biết làm sao. Ngay cả khi Kỷ Tuấn Lâm không yêu cô ta. Nhưng cô ta vẫn yêu. Ngay cả khi Kỷ Tuấn Lâm chọn cô ta vì để có một cuộc sống tốt hơn. Cô ta cũng không quan tâm. Đây là bản thân cô ta. Là ưu điểm của cô ta với tư cách là một đôi. Giống như mỹ nữ trời sinh đã có sắc đẹp. Càng dễ được người khác yêu thích. Cô ta sinh ra đã có gia cảnh. Sẽ khiến đàn ông lựa chọn mình. Mà cô ta cũng chọn tình yêu của mình từ những người đàn ông này. Kỷ Tuấn Lâm muốn tương lai. Cô ta muốn tình yêu. Họ có được những gì họ cần. Cũng coi như có được hạnh phúc mà họ muốn. Nhưng bây giờ, mối quan hệ của họ đã bị cắt đứt. Bởi vì Kỷ Tuấn Lâm dường như không muốn tương lai nữa. Sau khi anh ta phản bội tình cảm của mình, lựa chọn tương lai của mình, và khi anh ta sắp có được một tương lai tốt đẹp hơn, anh ta lại phản bội tương lai của mình, muốn quay lại lựa chọn tình yêu của mình một lần nữa. Trong chuyện này, có vẻ như cô ta là người bị động từ đầu đến cuối. Cô ta chủ động duy nhất là khi lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Tuấn Lâm. Cô ta đã theo đuổi anh ta một cách điên cuồng. Mặc dù anh ta đã có bạn gái nhưng cô ta vẫn không từ bỏ. Cô ta có điều kiện vượt trội. Và cô ta nhất định giành được Kỷ Tuấn Lâm. Khi giành được, cô ta cũng tự hào và hạnh phúc. Giống như thuốc độc, lúc đầu được bọc lớp đường ngọt ngào, thú vị và nâng cao tinh thần. Sau khi liếm sạch lớp vỏ đường, thứ còn lại là nỗi đau và vết sẹo cay đắng. Ngay từ đầu cô ta không thể chạm vào viên thuốc này. Sau khi Kha Di kể xong chuyện đã xảy ra, Kỷ Tuấn Lâm nhìn cô ta và im lặng một lúc lâu. Anh ta cũng rất ngạc nhiên khi Kha Di nói điều đó. Nhưng sau khi điều khó tin kết thúc, anh ta thu hồi ánh mắt. Ánh mắt Kỷ Tuấn Lâm rơi vào văn kiện trước mặt. Dưới lông mi, con ngươi của anh ta phủ một tầng bóng tối. Anh ta nhìn vào tài liệu trên bàn. Từng con chữ trên văn bản tài liệu được phản ánh rõ ràng trong mắt anh ta. Chúng ta hoàn toàn không thể thoát khỏi. Kỷ Tuấn Lâm nói. Sau khi anh ta nói xong, Kha Di chuyển mắt, nhìn anh ta chăm chú. Khi Kha Di nhìn sang, Kỷ Tuấn Lâm lại ngẩng đầu lên. Anh ta nhìn Kha Di. Nói, ngay cả khi anh không đến gặp cô ấy cũng có cách khác để phá vỡ hôn ước của chúng ta. Đó là kế hoạch của cô ấy ngay từ đầu. Cô ấy đã lên kế hoạch ngay từ đầu. Cách chương.